Bách luyện thành tiên, chương 2963, linh khí tinh hóa. Gocchuyenaudio.com. Đối phương nói được như thế tinh tường, hai người ngược lại cũng không nên lại tiếp tục nghi vấn cái gì. Mà vào thời khắc này, Lâm Hiên cũng theo bên cạnh mở miệng, Tân đạo hữu nói đúng vậy, trên tấm bia đá chỗ khắc mấy chữ, chắc chắn là Atula cung. A hát, Lâm đờ, O hữu cũng nhận thức. Đúng vậy, Lâm mộ cơ duyên xảo hợp, xác thực bái kiến loại này bên trên văn tự cổ đại. Lâm Hiên hơi than thở nhẹ, trong thanh âm lại tràn đầy tự tin chi ý, Nguyệt Nhi lưu lại thủ trạc hắn nguyện nhất định phải có. Bất quá về cung điện này lai lịch, lại không cần phải giấu giếm xuống dưới. Thứ nhất, thiết tháp tôn giả đã đem trên tấm bia đá văn tự nhận ra. Tự ngươi nói không nói. Kỳ thật chút nào khác nhau cũng không. Thứ hai, cho dù đã biết là Atula vương hành cung thì như thế nào? Bên trong tìm được cái gì bảo vật, chẳng lẽ bọn hắn còn có tư cách cùng mình tranh giành sao? Tu tiên giới nói cho cùng, hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện, mà ba người bọn họ cho dù buộc cùng một chỗ, cũng xa không có cùng chính mình một trận chiến thực lực. Cho nên Lâm Hiên cũng không cố kỵ. Đương nhiên, những lời này không cần phải điểm ra, mà nghe xong Lâm Hiên ngôn ngữ, Tạo Bào lão giả cùng Điền Thần Hy biểu lộ đều cực kỳ khó coi. Nếu như chỉ là thiết tháp tôn giả một người nói như vậy, vậy hắn còn có thể nhận lầm, nhưng Lâm Hiên cũng biểu thị ra tán thành cùng ủng hộ. Bọn hắn tựu không thể coi thường, dù sao hai người không có cùng một chỗ nhận lầm đạo lý. Atula, chính xác mà nói, là Atula vương hành cung, người khác không hiểu được, làm như đường đường phân thần ký tu tiên giả, bọn hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Atula vương đại danh đâu này. Tâm ti chi chủ, có thể so sánh chân tiên nhân vật truyền ký, Atula vương thanh danh hiển hách, hành cung của nàng, tại sao lại ở chỗ này đâu rồi, hành cung ở bên trong, lại có bảo vật gì? Trong lúc nhất thời, mọi người lại là kiêng kỵ, lại là ngạc nhiên, cái kia mâu thuẫn tâm tình, khó nói lên lời, bất quá tiếp tục ở đây ở bên trong trò chuyện xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Bốn người một chút chần chờ, tựu dọc theo cái kia ngọc bậc thang bằng đá, hướng lên leo mà đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tất quá cùng vừa mới so sánh với, trong nội tâm càng nhiều vài phần cảnh giác. Atula vương uy danh hiển hách, nàng cung điện tuy nhiên đã biến thành một mảnh phế tích. Nhưng chắc hẳn cũng là không dễ khinh thường đấy. Có trời mới biết lưu lại có cái gì cấm chế. Về tình về lý, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Tóm lại, coi chừng là không có sai lầm lớn địa phương. Đã trong nội tâm cảnh giác, cái này lên tốc độ, khó tránh khỏi muốn chậm hơn như vậy một ít. Dù sao cũng không vội ở nhất thời, dọc theo con đường này, phong cảnh ngược lại thật sự là không tệ. Phóng nhãn nhìn lại, linh khí giạt rào, trước mắt xanh biếc, rõ ràng không có trông thấy linh mạch tung tích, nhưng mà cái kia linh khí, nhưng lại nồng đậm vô cùng. Bốn người tại mở rộng tầm mắt đồng thời, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Không có hắn, Atula vương, chính là âm ti chi chủ. Một thân thần thông quỷ thần khó lường, nhưng hành cung chỗ chỗ, không phải là âm khí nồng đậm sao? Như thế nào giống như là thích hợp linh giới tu sĩ tuyệt hảo nơi tu luyện? Cái này quả thực lại để cho người kinh ngạc, bất luận theo phương diện nào, tựa hồ cũng là giải thích không thông địa phương. Chỉ có Lâm Hiên ánh mắt chớp động không thôi, ngọn núi này các nơi linh khí chi đậm đặc, thật sự đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bình tâm mà nói, đâu chỉ là tuyệt hảo nơi tu luyện, như vậy linh khí nồng độ, coi như là đột phá bình cảnh tu luyện đều vậy là đủ rồi. Bất quá nói thì nói như thế, lựa chọn linh địa đem bình cảnh đột phá, không chỉ có riêng là linh khí sung túc là đủ rồi. Còn cần an toàn, không người quấy rầy chính mình, nếu không tại đột phá thời khắc mấu chốt, đột nhiên gặp phải cường địch. Đây chính là rất nguy hiểm đấy. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị địch nhân thừa dịp hư mà vào, vẫn là cũng là có nhiều khả năng đấy. Cho nên, này địa linh khí tuy nhiên thỏa mãn, lại cũng không có thể khinh suất cho rằng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu, còn phải không một chút phân tâm khảo sát một hai làm tiếp định đoạt. Bốn người tiếp tục hướng bên trên đi tới, trên đường đi lời nói cũng không nhiều, có lẽ tại loại tình hình này xuống, ai đều không có trao đổi hứng thú, chỉ là yên lặng chạy đi, đề phòng lấy khả năng xuất hiện nguy hiểm cùng biến cố. Nhưng mà lại một đường vô sự, trái lại, càng lên cao đi, linh khí càng dày đặc, cuối cùng tại sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm. Cái kia linh khí đã đậm đặc đến nghe rợn cả người tình trạng. Ít nhất Lâm Hiên đạp vào con đường tu tiên, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có trông thấy. Cái đó cái địa phương linh khí có thể như thế chi đậm đặc. Cho dù nãi Long chân nhân Bồng Lai tiên đảo, cũng muốn hơi chút chỗ thua kém một bậc, Lâm Hiên chưa từng gặp qua. Những người khác thì càng không cần phải nói. Một cái hai cái, đều muốn miệng há to. Cái kia biểu lộ nói không rõ ràng đến tột cùng là kinh hỉ hay vẫn là cái khác cái gì, cũng khó quái bọn hắn biểu lộ như thế kỳ lạ. Mọi người đều biết, linh mạch phẩm chất như thế nào, đối với tu luyện ảnh hưởng vậy cũng là không như bình thường. Nếu bọn hắn có thể ở chỗ này tiềm tu, cái kia tiến cảnh không cần phải nói, nhất định là sự tình nửa mà công bội đấy. Có thể ngọn núi này như thế quỷ dị, còn có Atula vương hành cung, lại làm cho bọn hắn không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, lại là chờ mong, lại là lo lắng, cái kia tâm tình xoắn suýt đến làm cho người đau răng. Cứ như vậy, bốn người tiếp tục hướng bên trên đi, ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau. Đỉnh núi rốt cục rõ mồn một trước mắt, Atula vương hành cung đổ nát thê lương, cũng dần dần rõ ràng. Đợi một chút, như thế nào có tuyết rơi? Một mềm mại thanh âm truyền vào lỗ tai. Điền Thần Hy dẫn đầu dừng bước. Lâm Hiên nghe vậy cũng ngẩng đầu lên sò. Dưới sa mạc tuyết không kỳ lạ quý hiếm, nhưng phát sinh ở ngọn núi này ở bên trong, tự lộ ra như vậy vài phần quỷ dị. Nhưng mà quả nhiên có bông tuyết từ đỉnh đầu phiêu như đại địa. Chờ các loại, đây không phải tuyết. Dù sao trong thiên địa chỗ nào có tuyết là ngũ thải tân phân địa phương. Lâm Hiên sâu hít sâu, lại cảm giác được còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng đậm mấy lần linh khí. Sau đó hắn mở ra bàn tay, một mảnh bông tuyết chậm rãi rơi xuống, chạm tay tức hóa, ở đâu là cái gì bông tuyết, rõ ràng là dồi dào linh khí, thẳng tiến nhập đan điền khí hải ở bên trong. Lâm Hiên trong đầu linh quang hiện lên. Đột nhiên ý thức được trước mắt một màn là cái gì? Chính mình từng tại một bản thượng cổ điển tịch trong đã từng gặp. Nhưng mà, cái kia gần kề tồn tại ở truyền thuyết. Đúng vậy, tự là truyền thuyết, mà bây giờ, chính mình lại có cơ duyên tại trong hiện thực tận mắt nhìn thấy. Quả nhiên là cơ duyên không tầm thường. Linh khí tinh hóa, mặc dù dùng Lâm Hiên lòng dạ, giờ này khắc này, trên mặt cũng lộ ra vẻ động dung. Đây hết thảy thật sự thật bất khả tư nghị. Cái gì, cái này là linh khí tinh hóa. Tạo Bào lão giả vừa mừng vừa sợ. Khoan hãy nói, loại tình huống này hắn rõ ràng nghe nói qua. Về phần Điền Thần Hy cùng Thiết Tháp tôn giả, tuy nhiên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này, cũng nhịn không được miệng lớn hô hấp thổ nạp. Linh khí có thể, thì tới tinh hóa trình độ, đối với tu tiên giả. Tự nhiên là có lợi thật lớn, lời nói không khách khí ngôn ngữ, như phảng phất là đắm chìm trong linh đan rượu dược ở bên trong. Loại này thuyết pháp tuy nhiên hơi chút khoa trương như vậy một ít. Nhưng cụ thể chỗ tốt, thật là không cần nói cũng biết, nếu tại đây không phải Atula vương hành cung phế tích, nếu tại đây không phải như thế quỷ dị, bọn hắn nói không chừng sẽ trực tiếp ở chỗ này ngồi xuống tu tập. Đến ở hiện tại, các thì đành phải tạm thời nhịn xuống, dù sao vẫn không thể xác định nơi này là có phải có những thứ khác nguy hiểm cái gì. Mạo mạo nhiên ở chỗ này ngồi xuống, cái kia chính là cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn rồi. Phân thần ký tu tiên giả, cái đó một cái cũng không phải kinh nghiệm sóng to gió lớn vô số. Loại tình huống này làm như thế nào lựa chọn? Trong nội tâm tự nhiên là tinh tường. Cách chương.